Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 463, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những người lớn không còn đứa trẻ nào để trêu đùa, họ đồng loạt hướng ánh mắt về phía Vu Hướng Dương. Triệu Nhược Trúc nhíu mày, trời nóng thế này, con còn bẻ cổ áo lên làm gì? Muốn ấp trứng gà à, Vu Hướng Dương? Trước khi về nhà, hắn đã tháo khẩu trang xuống, nhưng không ngờ ngay cả bẻ cổ áo lên cũng không được. Vu Gia Thuận liếc hắn một cái, trước mặt người nhà mà con còn để ý, ra ngoài thì sao đây? Vu Hướng Quốc tiếp lời, em càng che giấu, người ta càng tò mò. Em cứ thoải mái để người ta nhìn, dần dần họ sẽ quen thôi. Vu Hướng Dương im lặng bẻ cổ áo xuống. Khi xuất viện, bác sĩ Mạnh đã nói với hắn rằng muốn vết thương hồi phục hoàn toàn phải mất nửa năm nữa. Vu Gia Thuận nhìn những vết sẹo lộ ra trên cổ Vu Hướng Dương. Bố thấy ca phẫu thuật này cũng được, tốt hơn nhiều so với trước đây. Triệu Nhược Trúc tiếp lời, đấy là bác sĩ du học về đấy. Ăn cơm xong, gia đình Trình Cảnh Mặc về lại khu tập thể. Đây là lần đầu tiên cô bảo mẫu đến nhà của Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Nghiêm. Ngôi nhà không lớn, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Cô bảo mẫu từng chăm trẻ cho nhiều gia đình, nhưng chưa thấy người đàn ông nào như Trình Cảnh Mặc, vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, vừa chăm chỉ vừa chu đáo. Đối xử với ai cũng lễ phép, chưa bao giờ thấy anh nổi nóng. Người phụ nữ nào lấy được Trình Cảnh Mặc làm chồng thật là có phúc. Việc đầu tiên Vu Hướng Nghiêm làm khi về nhà là tắm rửa. Cô giao các con hoàn toàn cho Trình Cảnh Mặc. Cô bảo mẫu ở phòng cũ của Tiểu Kiệt, còn Tiểu Kiệt ngủ trên chiếc giường gấp trong phòng khách. Những lần trước về nhà, hàng xóm sẽ đến thăm hỏi ngay. Nhưng lần này, chỉ có Liễu Chân và Phùng Ái cần đến. Liễu Chân kể rằng phần lớn gia đình quân nhân bị thương đã về quê. Gia đình Vương Hồng Hương cũng về quê cách đây hơn nửa tháng. Tiếu Đoàn Kết bị hỏng một mắt, cũng sắp phải chuyển ngành. Thực ra, Vu Hướng Niệm đã nhận ra ngay khi vừa về đến khu tập thể. Trước đây, ban đêm, nhà nào nhà nấy đều sáng đèn, nhưng giờ một nửa số nhà chìm trong bóng tối. Khu tập thể không còn ồn ào như xưa, thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Phùng Ái cần thấy câu chuyện đang đi vào ngõ cụt, sợ mọi người lại buồn nên vội vàng chuyên chủ đề. Hai đứa trẻ này sao mà đẹp thế? Đây là những đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Vu Hướng Niệm ngủ không ngon trên tàu, nên về đến nhà cô đi ngủ rất sớm. Cô ngủ chập chờn, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Trình Cảnh Mặc vào phòng đặt hai đứa trẻ xuống giường. Cô cũng mặc kệ, tiếp tục ngủ. Khi tỉnh dậy, cô thấy bên cạnh mình trống không? Qua khe cửa, cô nhìn thấy ánh đèn từ bên ngoài hắt vào. Cô bước xuống giường, mở cửa ra, chỉ thấy Trình Cảnh Mặc đang ngồi một mình trước bàn, chăm chú học bài. Vu Hướng Niệm nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Cảnh Mặc, đi ngủ thôi, mai học tiếp. Vu Hướng Niệm hạ giọng nói. Trình Cảnh Mặc ngồi trên ghế, vươn vai một cái. An An và Cacao sắp tỉnh rồi. Anh thay tã cho chúng xong thì ngủ. Em cứ ngủ trước đi. Vu Hướng Niệm bước tới. Đóng sách của anh lại, gần 2 giờ sáng rồi, 6 giờ sáng anh lại phải dậy. Một đêm anh ngủ chưa đủ 4 tiếng, thế này sao được chứ? Trình Cảnh Mặc đáp, anh không thấy mệt, hơn nữa chỉ vất vả thế này một thời gian thôi. Vu Hướng Niệm nói, Trình Cảnh Mặc, em biết chí hướng của anh, nhưng không thể như thế này được. Chỉ có đủ năng lượng mới có thể học tập hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, có em ở đây. Em đảm bảo hiệu suất học tập của anh sẽ cao hơn trước rất nhiều. Trình Cảnh Mặc nói, được, vậy anh đi nghỉ đây. Trong lòng anh vẫn âm thầm lo lắng, bởi anh chưa từng được đến trường học. Anh sợ trình độ của mình quá kém, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đăng ký. Anh không tự tin có thể cạnh tranh nổi với những người khác. Vu Hướng Niệm nhìn ra sự lo lắng của anh. Trình độ của anh bây giờ đã vượt xa nhiều học sinh tốt nghiệp cấp 3 rồi. Môn yếu của anh là tiếng Anh và toán học. Nghỉ hè này em sẽ kèm anh thật tốt, đảm bảo anh không kém bất kỳ ai. Trình Cảnh Mặc tin tưởng vào trình độ của Vu Hướng Niệm, nhưng anh vẫn không tự tin vào bản thân. Vừa lúc đó, Cacao cựa mình trong phòng, anh vội vàng chạy vào dỗ con. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm làm một bảng kế hoạch học tập chi tiết cho Trình Cảnh Mặc, chia thành nhiều giai đoạn với các mục tiêu cụ thể. Mỗi ngày, anh sẽ học 4 tiếng rưỡi. Mỗi môn học đều được sắp xếp thời gian hợp lý. Sáng sớm, anh dậy sớm nửa tiếng để học thuộc từ vựng tiếng Anh và các môn chính trị. Buổi tối, từ 6 giờ đến 8 giờ, anh nhờ bảo mẫu và Tiểu Kiệt trông con để học 2 tiếng với Vô Hướng Niệm. Sau khi giải đáp hết những thắc mắc, từ 8 giờ đến 9 giờ anh dành để chơi với con, dỗ con ngủ, rồi lại học thêm 2 tiếng nữa. Khoảng thời gian này, Trình Cảnh Mặc lại sống lại những ngày tháng cố gắng để gây ấn tượng với Vu Gia Thuận. Khi đó, anh nỗ lực để giành được tình cảm của Vu Hướng Niệm. Bây giờ, anh khắc khổ học tập để sớm được đoàn tụ với cô và các con. Thoáng cái đã sang đầu tháng 8, thời tiết Nam Thành nóng đến mức chỉ ngồi không cũng toát mồ hôi. An An và Cacao chỉ mặc những chiếc áo mỏng và quần đùi, nhưng vẫn không hết nóng. Cách Chương.